Đại đạo độc hành, chương 5 1248 đến 2, thiên sinh dị bảo thế tu cầu, 2, góc truyện audio.com, ba đại phản hư kia bị vô số u hồn vây, nhưng lại không có một ai lui về tử chiến không đi. Lạc Ly lắc đầu tiếp tục như vậy, ba đại phản hư kia chết chắc rồi. Thật không biết bọn họ nghĩ cái gì, nguy hiểm như thế, còn muốn tử chiến, rời khỏi còn mạng rồi nói sau. Bọn họ đi về phía trước, đi ra không xa, Niếp Thiến kinh hô một tiếng, nhìn qua chỉ thấy một mộ bia chỗ không xa, bia mộ đó rõ ràng là tinh linh tạo thành, trong đó các loại ánh sáng kỳ dị đua sáng. Niếp Thiến kinh hô lên, này, mộ bia này, ít nhất giá trị 10 ức linh thạch đó chính là tinh linh. Khó trách những phản hư kia cho dù vạn phần nguy hiểm cũng không đi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Một tấm bia mộ đã giá trị 1 ức linh thạch, bọn họ nhất định phát hiện bảo vật càng thêm giá trị liên thành. Phải biết rằng Bạch Vũ Thánh vô tông kia, một tông môn mới có 100 ức linh thạch, bọn họ bị linh thạch dụ hoặc tử chiến không lùi. Không phải phản hư không tham tài, là số lượng linh thạch không đủ, bọn họ mới sẽ không tham tài, lúc gặp được linh thạch vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ tham lam hơn bất cứ ai. Niếp Thiến nhìn bia mộ này, nói, Lạc Ly ca, đây chính là 1 ức linh thạch, ta có thể dùng thủ pháp đạo tông thu nó, sẽ không dẫn đến bất cứ gì chú ý, sau đó ta nhanh chóng sử dụng phù lục sẽ không bị bọn họ phát hiện. Lạc Ly lắc đầu, nói, không, trước không cần. Nghe Lạc Ly nói như thế, Niếp Thiến gật gật đầu, nàng vô cùng nghe lời, cho dù 1 tỷ linh thạch ở trước mắt nàng cũng không đếm xỉa. Lạc Ly nhìn bia mộ kia lắc lắc đầu, đi hướng bên trong, vừa mới đi, dưới bia mộ kia đột nhiên xuất hiện một u hồn, may mắn Niếp Thiến chưa thu, bằng không lập tức u hồn phát hiện. U hồn kia vây bọn Lạc Ly, dùng sức người đi người lại, giống như đang tìm cái gì, nhưng có phù lục bảo hộ, nó cũng chưa phát hiện cái gì, nó xoay người lao về bên khác. Theo nó hành động, lập tức nơi đây xuất hiện mấy chục u hồn, đi theo phía sau nó. Niếp Thiến nhất thời bịt miệng, thật là nguy hiểm. Ba người bọn họ tiếp tục hướng về phía trước đi ước chừng 10 dặm, nơi xa kêu vang một tiếng, một phản hư chết hóa thành tán linh thế giới. Một phản hư khác nhìn thấy đồng bạn tử vong, kêu rên một tiếng, trong thanh âm đều là không cam lòng, hắn lập tức bỏ chạy, rời khỏi chỗ này. Nhưng một phản hư khác lại vẫn chưa rời khỏi tiếp tục chiến đấu. Đi 10 dặm, Lạc Ly đột nhiên hiểu cảm giác của phản hư kia, bởi vì hắn nhìn thấy một u hồn thế mà đeo một thanh thần kiếm cấp 9 ở nơi đó tuần thị lãnh địa của mình. Chỉ cần giết hắn, liền có thể đạt được một thanh thần kiếm cấp 9, chỉ cần mình nhẹ nhàng ra tay, vậy có thể thần kiếm vào tay. Nhưng Lạc Ly nhịn xuống loại xúc động này, tiếp theo tiến lên. Đi không xa, rõ ràng có một u hồn, đội một cái pháp quan, chính là pháp bảo cấp 9. Pháp bảo phòng ngự cấp 9 loại pháp bảo ở trung thiên chủ thế giới rất khó tìm được giá trị liên thành. Càng huống chi pháp quan này, càng thêm hiếm có. Lạc Ly nhất thời hiểu, vì sao phản hư kia không lùi chút nào tử chiến đến cùng, thế này quá dụ người rồi. Nhưng Lạc Ly gắt gao kiên trì, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh phía trước đã tới cửa một đại điện, chỗ đại điện kia không có một u hồn nào nữa, Ất Mộc Tử nói. Nơi đó chính là chỗ U Thần Tử, chỉ cần chúng ta phá vỡ nơi đó, liền có thể tiến vào bảo tàng chỗ dị bảo. Lạc Ly không nói, Ất Mộc Tử, góc truyện audio.com. Lại nói, thật sự bội phục ngươi tiểu hữu, có thể đối mặt nhiều hấp dẫn như vậy, hoàn toàn bỏ qua thật là lợi hại. Lạc Ly đột nhiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Ất Mộc Tử nói, chúng ta tiếp tục phía trước chính là bảo tàng dị bảo rồi. Lạc Ly vẫn không nói chuyện giống như tính toán cái gì. Hắn ở đây ước chừng tính toán một khắc đồng hồ, lúc này nơi xa lại kêu to một tiếng, phản hư chân nhất duy nhất còn lại kia cũng tử vong. Những u hồn kia nhất thời vô cùng cao hứng hẳn lên, bọn họ ở trong lăng mộ này, bay ra bốn bề, khoe thắng lợi của mình. Đột nhiên, Lạc Ly đại nghĩa lăng nhiên nói, những u hồn này, đã sớm nên trở về luân hồi. Nhưng bọn họ vẫn sống như vậy, cái này không công bằng đối với bọn họ, là một loại tra tấn. Ta muốn siêu độ bọn họ, đưa bọn họ tiến vào luân hồi. Lạc Ly quay đầu nhìn lại ra vẻ đạo mạo nói. Nhiều bảo bối như thế ở trước mắt trọng bảo người có đức được trời ban không lấy tất chịu quả báo. Ất Mộc Tử nhất thời há hốc mồm, cái gì Lạc Ly không chịu hấp dẫn chút nào, gia hỏa này quả thật không muốn một món, mà là hắn muốn hết. Nhìn vô số u hồn trong lăng viên kia, Niếp Thiến không khỏi dùng mình một cái, nói. Lạc Ly ca, nhiều u hồn như thế, siêu độ như thế nào? Lạc Ly nhìn bọn họ, nói. Ngươi nghe, Niếp Thiến sửng sốt nói. Nghe cái gì, Lạc Ly nói, bọn họ đang khóc cho dù là u hồn tồn tại nhiều năm như vậy, nên tiêu tán rồi. Nhưng bọn họ chẳng những chưa tiêu tán, lại càng lúc càng mạnh hơn nữa ngươi xem, bọn họ không chút oán niệm chỉ là phương thiên địa này không để bọn họ tiêu tán mà thôi. thiên địa vạn vật tự do pháp tắc, bụi về bụi, đất về đất, loại thống khổ không cách nào tiêu tán này, có lẽ oán niệm lớn nhất của bọn họ. Nói tới đây, Lạc Ly chậm rãi một lần nữa bước vào lăng viên, sau đó Lạc Ly duỗi tay ra quát. Thiên địa có pháp, chư linh các vị, các ngươi vốn nên về luân hồi, cần gì lưu luyến ở đây, đợi ta tiễn các ngươi trở về thiên đạo. Nói xong, ở trên người Lạc Ly, trong nháy mắt một kim đức vỡ nát. Kim đức kia vỡ nát, lập tức hóa sinh, vô tận thiên địa vĩ lực ở hư không hạ xuống, chậm rãi rót vào trong lăng viên này. Ở trong lăng viên này, toàn bộ u hồn đều nhìn về chỗ này, ánh mắt bọn họ ngây ngốc giống như thấy được tồn tại mình chờ đợi nhất. Lạc Ly lại đi một bước, lại là một đạo kim đức hạ xuống, kim đức am hiểu nhất về thay trời đổi đất. Nhất thời ở trong thế giới lăng viên này, thiên địa biến hóa. Bất mộc tử kia lập tức lặng yên lui về phía sau, tựa vào trên một bức tường, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành gỗ, nhìn qua không bắt mắt chút nào, giống như chưa từng có cái tồn tại này. Hắn nhìn đại điện trung tâm lăng viên, như đang chờ đợi cái gì. Nhưng thứ hắn chờ đợi từ đầu tới cuối chưa xuất hiện. Mà lúc này ở nơi kim đức của Lạc Ly tiêu tán, nhất thời xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa ánh sáng kia phát tán hào quang vô tận, nhìn qua bên trong giống như các vòng xoáy, chính là thiên địa đại đạo, nơi tử hồn âm linh nên đi. Lạc Ly ở phía trước cánh cửa ánh sáng này, chậm rãi niệm chú. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt. Vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phùng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất. Góc truyện audio.com, quá quang âm nhất sát, cách chương.